Hello, may I have your attention, please? We have paused the interview schedule outside of the in the office. Please check, make sure I say your name in the list. If not, please let me know. So we are doing the short retreats. It will be there 3 times a week. So people stay here for 2 weeks. There's a 6th time chance to interview. So make sure that you need to arrive 5 minutes before outside of the in the interview rooms. The teacher will be ring the bells, and the time you walk in and speak to the teacher with the very respectful. If you don't know how to say, how to talk, please come and see us. We'll be trying to help you. And another thing is, I kind of know there is people coming late to the sitting meditations. This is not respect to the teacher. So please make sure that you need to arrive on time. In the before Dhamma talk, also, nice time chanting early morning. So Sangha is already there, and you can walk in the late. This is very, you need to be respect to the teacher and Sangha. So please make sure come on time. One more thing, people are sitting there wherever they want. It's not acceptable. Make sure we assign the people, we organize everything. You must sit on the your own spot. And also the back chair, this is for the in the people need to be the sit walking meditation time for the a few minute. And so don't use this chair as a the sitting meditation. So please understand. Okay. Thank you very much. And we're going to start there in the Vietnamese translation. So people do not want to listen to the translation, please continue your the practice. Thank you very much. Aloha. Yes. If you don't mind, can you translate the Vietnamese and continue the practice in the translation? Yes, I will. Thank you. Kính thưa quý vị, dạ thưa người điều phối cái khóa thiền có vài cái thông tin. Đó là ngày mai đó cái phần trình pháp sẽ bắt đầu. Xin quý vị đó coi ở trên cái bảng màu trắng trước cửa văn phòng, coi cô có tên của mình ở trên đó hay không. Nếu như quý vị không thấy tên của mình thì xin báo cho văn phòng biết. Cái thứ nhì nữa đó là khi mà đi đến trình pháp thì xin đến khoảng chừng 5 phút trước cái giờ của mình, và khi mà nghe chuông thì xin bước vào phòng. Và ở trên cái chánh điện đó thì khi mà vào ngồi thiền thì xin quý vị hãy vào ngồi đúng giờ. Tại vì ông nói rằng đó là chư tăng đã lên ngồi rồi nhưng mà có vài người vẫn đi vào sau thì chúng ta không nên làm như vậy. Một điều nữa đó là mỗi người đều có cái chỗ ngồi nhất định của mình. Ban tổ chức đã chỉ định cái chỗ ngồi của mình thì xin quý vị ngồi ở chỗ đó chứ đừng có tự tiện đổi chỗ. Và cái hàng ghế phía ngoài sau đó là để cho những ai mà bị đau chân ngồi lâu không được thì ra đó ngồi một chút cho bớt đau rồi trở về chỗ của mình ngồi thiền, chứ không phải là mình ngồi ở trên ghế suốt cái giờ ngồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa sư cô thiền sinh đó, nói rằng hôm nay là ngày 10 Tây tháng 3 và là ngày đầu tiên của cái khóa thiền 2 tuần. Sư cô dự định là sẽ giảng về cái thiền tứ niệm xứ trong vòng 2 tuần. Nhưng hôm nay thì sư cô sẽ có cái vài lời để mà sách tấn chúng ta, để chúng ta thực hành một cách miên mật hơn. Và sư cô đọc lên một cái câu kệ mà Đức Phật đã sách tấn chúng ta bằng tiếng Pali. Và cái câu đó có nghĩa là rất khó để được sanh ra làm người, rất khó để sống như một con người, và rất khó để có dịp nghe Pháp, và rất khó để trở thành một vị Phật. Cái phần đầu tiên trong cái câu kệ này đó là rất khó để được sanh ra làm người. Và quý vị cũng đặt cái câu hỏi đó, nếu mà thật sự rất khó để sanh ra làm người như vậy đó, thì tại sao dân số trên thế giới lại càng lúc càng tăng và càng tăng rất nhiều? Như vậy sanh ra làm người đâu có khó đâu. Nhưng mà Đức Phật nói không phải như vậy. Và Ngài cho một cái ví dụ đó là ví dụ như có một cái người, người ta quăng ở dưới biển một cái tấm ván, và cái tấm ván đó có một cái lỗ ở chính giữa vừa đủ để một cái đầu của con rùa nó chui vào. Thì ở dưới biển đó, ở trên đại dương đó, thì gió thổi đủ chiều hết. Gió thổi từ hướng Bắc xuống hướng Nam, rồi từ hướng Đông qua hướng Tây, vân vân. Có nghĩa là ở trên đại dương đó, cái miếng gỗ đó đó nó sẽ được bập bềnh đủ đủ hướng hết. Thì mỗi 100 năm có một con rùa mù ở dưới biển nó trồi lên mặt nước. Và quý vị thử nghĩ coi cái xác suất mà cái con rùa đó đó nó ngoi lên và nó chui đúng vô cái miếng ván đó, thì cái xác suất đó nó được bao nhiêu? Chắc là ít lắm và quá ít. Thì Đức Phật nói cũng giống như vậy. Cái cơ hội mà chúng ta được sanh ra làm người đó thì nó cũng khó, giống như là cái con rùa mù khi mà nó trồi lên mặt nước, cái đầu của nó đút thẳng vô trong cái miếng ván đó. Chỉ khi nào mà cái điều kiện nó hội đủ hết đó, thì chúng ta mới có dịp để được sanh ra làm người. Các chúng sanh mà ở ở những cái cõi thấp đó, thì rất khó để được tái sanh ra làm người. Như là chúng sanh ở bốn cái gánh khổ đó, rất khó để những chúng sanh đó có thể được tái sanh ra làm người. Tại vì những chúng sanh đó không có cái cơ hội để làm những việc thiện. Và cái phần nữa trong cái câu này đó là rất khó để có được một vị Phật, rất khó để trở thành một vị Phật. Để trở thành một vị Phật đó thì cái vị đó đó phải vun bồi ba la mật, mau nhất là bốn a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Cho nên đó, nếu như mà chúng ta đem hai cái phần này cộng lại với nhau, có nghĩa là rất khó để mình sanh ra làm người và cũng rất khó để có được một vị Phật ra đời. Thì chuyện nào cũng khó hết, mà khi chúng ta cộng hai cái chuyện khó lại với nhau đó thì nó càng khó nữa. Bây giờ đó thì Đức Phật đã mất rồi, nhưng mà may mắn cho mình đó là những lời dạy của Ngài vẫn còn, và chúng ta có được cái cơ hội để mà học. Và chúng ta cũng rất may mắn là mình có được cái cơ hội để mình nghe Pháp. Và mình cũng may mắn là cái thiền viện có tổ chức cái khóa thiền. Khi mà thiền viện tổ chức khóa thiền, có nghĩa là thiền viện cho chúng ta cái cơ hội để thực hành. Như vậy, với cái sự may mắn này đó, thì chúng ta hãy nên nắm lấy cái cơ hội đi. Cái cơ hội để được sanh ra làm người, cơ hội để được nghe Pháp, cơ hội có được một cái thiền viện đang tổ chức cái khóa thiền, thì mình hãy nắm lấy cơ hội để mà thực hành. Một người biết nắm lấy cơ hội được gọi là một người có trí tuệ. Thì sư cô Thiền sư sách tấn chúng ta như vậy với cái mục đích là chúng ta hãy nỗ lực, hãy kiên trì để thực hành trong suốt cái thời gian 2 tuần mà mình ở đây. Và thiền sinh đến đây đó, mỗi người đến với một cái mục đích khác nhau. Có người thì đến để mà bớt đi cái sự căng thẳng trong đời sống. Còn có người đến đây đó thì để bớt đi cái sự đau khổ. Và cũng có người đến đây hành thiền để có được những cái tuệ minh sát. Thì bất cứ chúng ta đến với cái mục đích gì thì mình cũng hãy nên chăm chỉ, kiên trì thực hành trong suốt thời gian mà chúng ta đang ở đây. Và hồi sáng này đó, ngài thiền sư cũng đã cho chúng ta cái lời hướng dẫn rồi. Như vậy thì mình biết cái cách để ngồi thiền và cái cách để đi kinh hành. Thì hồi sáng này đó, ngài có nói một cái câu mà sư cô thiền sư mong rằng là quý vị nhớ cái câu đó. Đó là mặc dầu rằng đó chúng ta mạnh khỏe, nhưng mà mình phải làm giống như mình là một cái người bệnh. Mặc dầu rằng đó mình có con mắt tốt, nhưng mà hãy làm giống như là mình bị mù vậy. Mặc dầu rằng lỗ tai của mình rất là thính, nhưng mà mình cũng phải làm giống như mình là người điếc. Và mặc dầu mình là người thông minh, có nhiều kiến thức, nhưng mà cũng làm giống như mình là người không biết gì hết. Thì cái câu này đó là được được lặp lại từ cái ngài tên là ngài Kachai Jana. Thì ngài mới nói rằng đó là mặc dầu rằng chúng ta có con mắt tốt, mình có thể thấy rất rõ, nhưng mà mình phải làm giống như là mình không có thấy gì hết. Có nghĩa là mình không có nhìn nhìn qua nhìn lại, nhìn chỗ này chỗ nọ. Khi mà mình đi kinh hành đó thì cái mắt của mình đó, cái tầm nhìn của mình đó là phải hướng xuống dưới đất khoảng chừng 2 thước trước mặt mình. Con mắt của mình đó không có đảo qua đảo lại chỗ này chỗ nọ. Tại vì đó, khi mà con mắt của mình đã đảo tùm lum hết đó, thì khi mà mình thấy những cái gì mà vừa ý đó, thì mình sẽ thích và mình sẽ muốn tiếp tục nhìn. Còn nếu như chúng ta nhìn cái gì mà mình không có vừa ý thì cái tâm bất mãn, cái tâm sân của mình đó nó sẽ sanh lên. Và một điều nữa đó là khi con mắt mình mà nó đảo tùm lum hết và lúc đó mình sẽ bị thất niệm. Cho nên đó, cái lời khuyên cho thiền sinh đó là mắt lúc nào cũng hướng xuống hết. Tầm nhìn đó của mình đó là khoảng chừng 2 thước ở trước mặt mình và phải hướng xuống đất, phải nhìn xuống chứ không có nhìn đó đây. Khi mà chúng ta nhìn đó đây đó thì cái tâm của mình đó nó sẽ bị chao động và khó để chúng ta có chánh niệm hơn. Cho nên đó là khi mà mình đi kinh hành đó, mặc dầu đã rằng mắt của mình rất tốt, nhưng mà chúng ta hãy làm như là mình không có thấy gì hết. Có nghĩa là mình phải hướng cái tầm nhìn của mình ở dưới đất khoảng chừng 2 thước trước mặt mình. Rồi cái câu kế nữa đó là mặc dầu rằng lỗ tai của mình rất tốt, nhưng mà mình làm giống như mình không có để ý tới những cái âm thanh xung quanh mình. Tại vì đó, nếu như mà chúng ta lắng nghe, nếu như chúng ta lắng nghe những cái âm thanh xung quanh mình đó, thì mình sẽ thất niệm. Và khi thất niệm thì chúng ta sẽ phản ứng. Mình sẽ phản ứng với những cái âm thanh. Phản ứng là thích, và phản ứng đó là không thích. Như vậy khi mà chúng ta đi kinh hành thì mình sẽ nghe rất là nhiều những cái âm thanh, nhưng mà mình đừng có để ý đến cái những cái âm thanh đó, mình hãy chú ý vào những cái bước đi của mình. Và trong khi mà mình ngồi ở trong ở thiền đường đó thì mình cũng sẽ nghe rất là nhiều những cái âm thanh. Và khi mà chúng ta ngồi trong thiền đường mà mình nghe những cái âm thanh và mình thất niệm đó, mình thất niệm đó thì mình sẽ bị khó chịu, mình bị làm phiền bởi những cái âm thanh. Cho nên đó, chúng ta đừng có để ý đến những cái âm thanh. Còn nếu như vô tình mà cái âm thanh đó nó đến đó, thì chúng ta phải niệm thầm ở trong tâm và phải niệm thầm liền tức thì, đó là nghe, nghe, nghe. Và khi mà chúng ta niệm liền tức thì là nghe, nghe, nghe như vậy đó, thì cái tham và cái sân đó nó không có cái cơ hội để nó sanh lên. Rồi một cái phần khác ở trong cái câu này đó là mặc dầu rằng chúng ta có cái kiến thức, chúng ta đọc nhiều sách vở, chúng ta biết về Phật pháp, nhưng mà khi mà mình hành thiền đó thì mình hãy nên bỏ hết tất cả những cái kiến thức đó qua một bên. Mình chỉ nghe cái lời hướng dẫn của cái người thiền sư. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có nói rằng đó, mặc dầu rằng đó, có nhiều người thiền sinh đã thiền lâu năm rồi, nhưng mà khi đi đến một cái khóa thiền thì hãy làm như là một cái người thiền sinh mới vậy. Có nghĩa là một người thiền sinh mới thì họ sẽ không biết gì hết. Cho nên đó, khi mà cái lời hướng dẫn được đưa ra thì họ sẽ cố gắng, họ làm y như cái lời hướng dẫn vậy. Và khi mà chúng ta làm theo cái lời hướng dẫn thì mình sẽ tiến bộ mau chóng trong cái sự thực tập của mình. Cho nên khi mà chúng ta đi hành thiền thì hãy nghe cái lời hướng dẫn và hãy thực hành theo. Và tất cả những cái kiến thức gì mà mình đã đọc, mình đã nghe trước đây đó thì hãy để nó qua một bên đi. Chỉ nghe lời hướng dẫn của các vị thầy và hãy làm theo đó. Và một cái phần nữa ở trong cái lời hướng dẫn đó là người thiền sinh hãy làm như là một người bị bệnh, một người rất là yếu và như một người bị đau lưng vậy. Tại vì một người yếu, một người bị đau đau lưng thì họ cử động rất là chậm. Thì khi mà họ cử động chậm đó, họ sẽ quan sát được, họ sẽ chú ý được, họ sẽ ghi nhận được, họ sẽ có chánh niệm trên những cái động tác. Tại vì đó khi mà chúng ta làm mau đó, mặc dầu rằng mình cho rằng mình có chánh niệm, mình có sự hay biết, nhưng mà cái sự hay biết của mình đó, nó rất là hời hợt. Khi mà chúng ta làm chậm lại thì mình mới thấy rõ là từng cái động tác nó có rất là nhiều những cái cử động ở trong đó. Và khi mà chúng ta hay biết, chúng ta cảm nhận thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ. Và khi mà mình làm chậm, mình cử động chậm, mình đi đến, mình đi tới, mình đi lui, mình đứng, mình quỳ mình lại, khi mình làm cái gì chậm và với cái sự chú ý hay biết có chánh niệm thì cái định tâm của mình nó sẽ phát triển một cách mau chóng. Như vậy, sư cô khuyên đó, nếu như chúng ta muốn tiến bộ mau trong sự thực tập của mình thì mình phải làm chậm lại. Và khi mà chúng ta ở trong một cái khi chúng ta ở trong nhà ăn thì có những người thiền sinh ở xung quanh mình, thì cái lúc đó mình làm với một cái vận tốc trung với một cái vận tốc bình thường. Nhưng mà khi chúng ta ở trên chánh điện, ở trong phòng của mình, hay là khi mà mình đi kinh hành đó, thì mình phải làm chậm lại. Có nhiều người đó, có nhiều thiền sinh đó, có thể họ làm chậm, nhưng mà đó họ không có chánh niệm, thì điều đó không có tốt. Ý của sư cô muốn nói rằng đó, khi chúng ta làm chậm thì đó, dễ cho mình đó, quan sát hơn, dễ cho mình ghi nhận, dễ cho mình có chánh niệm hơn. Làm như vậy đó thì mới là làm đúng. Có nghĩa là chúng ta làm chậm nhưng mà chúng ta hay biết từng cái động tác của mình. Người thiền sinh mà tiến bộ mau đó thì cái người đó làm cái gì cũng rất là chậm rãi và nhẹ nhàng. Thì khi mà làm chậm và nhẹ đó thì cái sự quan sát, cái chánh niệm đó nó dễ hơn, và nó được cái chánh niệm nó dễ hơn và dễ để nó được liên tục hơn. Và khi mà nó được liên tục như vậy đó thì người đó sẽ tiến bộ mau hơn. Như vậy khi mà chúng ta thực hành đó thì mình phải đi đứng một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như là một người bị đau lưng vậy. Mặc dù mắt của mình tốt nhưng mà mình phải làm như là mình không có thấy. Mặc dù rằng lỗ tai của mình tốt nhưng mà mình làm giống như là mình không có nghe. Mình chỉ để ý vào cái sự thực hành của mình mà thôi. Mặc dù rằng mình là người học nhiều, hiểu rộng, đi thiền lâu năm, nhưng mà khi đến một cái khóa thiền thì chúng ta gạt bỏ hết những cái kiến thức mà mình đã có trước qua một bên. Mình chỉ thực hành mà thôi. Và mình thực hành như là một người thiền sinh mới, có nghĩa là cái lời hướng dẫn như thế nào thì chúng ta làm y như vậy. Thì sư cô, thiền sư nói rằng hôm nay đó thì sư cô chỉ có vài lời để sách tấn chúng ta. Tại vì đó chúng ta rất may mắn được sanh ra làm người, được may mắn nghe những cái lời dạy của Đức Phật, và rất may mắn có cơ hội để thực hành. Thì mình hãy nắm bắt những cái cơ hội đó để mà gặt hái những cái gì tốt đẹp nhất mà mình có thể làm. Đến đây, sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy nghe và hãy thực hành theo những cái lời hướng dẫn, những cái lời dạy của Đức Phật, và biết cách áp dụng những cái lời dạy này vô cái sự thực hành của mình. Làm như vậy đó, sư cô mong rằng quý vị sẽ gặt hái được rất là nhiều điều hiểu biết và trí tuệ từ cái sự thực hành của mình. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.